Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Treo lên đánh Senju Busuma. Senju Busuma căm tức nhìn đây hết thảy, nhìn cái kia phong khinh vân đạm thiếu niên, lộ ra ánh mắt không cam lòng, thế nhưng trên người càng là tràn đầy sát ý. Không trung màu đen băng tuyết Trường Hà, còn có cái kia đóng băng biến thành vụn băng Thủy Long. Cái này phút chốc, mang theo hạo hạo đáng đáng lực đánh vào, hướng về kia to lớn tường thành đánh tới. Senju Busuma căm tức nhìn đây hết thảy, nhưng là khi cái này màu đen băng tuyết Trường Hà tiếp cận thành tường trong nháy mắt, đóng băng xuất hiện lần nữa. Ánh sáng màu đen giống như là đan vào một chỗ tia sáng giống nhau. Không ngừng lan tràn sau đó, cũng là màu đen băng cứng. Tường thành từ từ bị đóng băng, theo cửu vĩ đem tường thành đẩy tới địa phương. Cái này màu đen nước sông không ngừng hướng về thành trấn lan tràn. Dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện băng cứng, mà đụng tới mấy người. Người này cũng ở đây băng cứng trong từ từ bị đông kết, nhưng lẫn nhau hóa thành một cái đóng băng đến pho tượng. Senju Busuma hai mắt có chút tinh hồng, bởi vì này những người này cũng đều là chống đỡ bọn họ Senju nhất tộc nhân a. Nếu là không có những người này lương tiền chống đỡ, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu sẽ rất khổ cực. Senju Busuma dương thiên rít gào, trên mặt hoa văn đồ án, cái này phút chốc thay đổi càng lớn, càng thêm tươi đẹp, dường như giống như là một cái kinh kịch mặt phổ. Sau đó nghĩ Kagesu nhảy lên một cái, mang theo nặng ngàn cân lực một dạng hướng về Kagesu vọt tới. Kagesu trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, nhìn Senju Busuma động tác, liền dường như muốn nhìn một con run dế giống nhau, khóe miệng khinh thường cười, phát ra thanh âm lạnh như băng, rác rưởi, ngu ngốc. Kagesu xưng Senju Busuma vì ẩu ngu ngốc, cũng không vô đạo để ý. Kagesu cường đại nhất là của mình thể thuật, thế nhưng tiên tử A có một người già như thế dĩ nhiên cùng mình chơi thể thuật. Cái này mà không phải muốn chết là cái gì? Kageleu nắm đấm nhàn nhạt nắm chặt, Senju Busuma nhảy lên một cái, mang theo hạ xuống lực lượng, hướng về Hàn Hạo Nguyệt quơ hữu quyền. Kageleu nhìn một quyền này, ở Kagesu trong hai mắt thay đổi thật chậm, khi này nắm tay rơi xuống trong nháy mắt, Kageleu tay phải cũng là trong giây lát xuất hiện, chỉ thấy Kageleu tay phải thành trường, hướng về phía trước duỗi một cái, nhất thời Senju Busuma nắm tay trực tiếp rơi xuống Kagesu trong tay trong. Kageleu tay phải nắm chặt, gắt gao cầm Senju Busuma nắm đấm, mang theo nhàn nhạt nụ cười khinh thường, nói rằng tiên nhân hình thức xuống lực lượng cũng là trở nên tốt đẹp nhiều, thế nhưng cũng chỉ có một chút như vậy sao? Một hồi đầu khớp xương giòn vang thanh âm xuất hiện, Senju Busuma hai mắt trợn to, nhìn đây hết thảy, không khỏi khiếp sợ đến. Ngươi như thế nào có loại này? Lực lượng cường đại, Senju Busuma sâu đậm cảm giác được lực lượng của chính mình ở Kagesu trong tay. Giống như là một đứa con nít giống nhau, là như vậy yếu đuối vô lực. Kagesu trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên sát lục chi khí, tinh hồng hai mắt không ngừng chuyển động, ngưng tụ ra một cỗ giống như thực chất sát khí. Kagesu chập phải đã hóa thành một đạo lưu tinh, cũng phảng phất là một cái huy động ngân hà giống nhau, mang theo lực lượng cường đại, mang theo phá không thanh âm, cũng mang theo một cỗ màu máu đỏ khí tức sát phạt, trực tiếp hướng về Senju Busuma hai chân đá vào. Răng rác, hắt xì, màu trắng đầu khớp xương, mang theo huyết sắc bọt biển, rơi tới trên mặt đất, sau đó mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh, Senju Busuma không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hai đầu gối đã quỳ xuống đất. Cái kia chân nhỏ chỗ đã bị Kagesu vừa rồi cái kia giống như ngân hà huy động chân phải đá gãy, màu trắng đầu khớp xương mang theo dòng máu màu đỏ, trực tiếp để Senju Busuma quỳ gối Kagesu trước người. Senju Busuma, cái này phút chốc ngẩng đầu, ngưỡng mộ cái này Kagesu, mà Kagesu thì là mắt nhìn xuống Senju Busuma, trong hai mắt mang theo coi rẻ, mang theo chẳng đáng, càng là mang theo một loại sâu đậm bá khí, trên mép thờ ơ phảng phất là suốt năm không thay đổi băng cứng. Nhìn Senju Busuma, lạnh giọng nói rằng, ngươi chỉ có tư cách ngưỡng mộ ta. Nói xong, tay phải đã đặt ở Senju Busuma trên đầu. Cái này có chút già nua đầu. Miễn là Kagesu nhẹ nhàng vừa phát lực, cái này già nua đầu lâu nhất thời sẽ nổ lên. Yên lặng ở Kagesu vừa rồi lực lượng khổng lồ trong Senju Busuma. Mở to hai mắt ngưỡng mộ cái này Kagesu. Bất chi bất giác trong hai mắt dĩ nhiên lộ ra sợ hãi. Thế nhưng trong lòng cố nén sợ hãi. Hai tay chậm rãi giơ lên. Sau đó hợp lại cùng nhau. Thế nhưng vừa đến ánh sáng màu đen hiện lên. Cái này quang mang mang theo ánh sáng màu đen mà đến. Cũng mang theo giống như sao rơi tốc độ mà đến. Thế nhưng mang đi cũng là trận trận máu đỏ tươi. Huyết dịch này ở đao màu đen trên mũi dao. Chậm rãi tiêu thất. Dường như bị cái này hắc đao hấp thu giống nhau. Hắc đao, Muramasa, khát máu chi đao, Kagesu bội đao, Senju Busuma hai tay đã bị chặt đứt. Huyết dịch chậm rãi lưu ở cửu vĩ trên đầu. Cái này nhàn nhạt huyết dịch, cũng là để cửu vĩ có chút khó chịu. Cửu vĩ khóe miệng liệt một tia nụ cười sâu thẳm, huy động hai tay. Đem không trung đến đây cứu viện vài cái Senju tộc nhân, đánh thành một đống bùn máu. Sau đó phát ra có chút thanh âm tức giận. Hỗn đản Kagesu, người dĩ nhiên để người này huyết dịch lưu ở lão phu trên đầu. Người không biết lão phu nhưng là có sạch sẽ. Cửu vĩ nói xong, trên người tản mát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ, giống như là thiêu đốt như hỏa diễm. Sau đó nhìn giọt kia rơi vào trên đầu huyết dịch, chậm rãi hóa thành một hồi huyết vụ. Kagesu khóe miệng hướng về phía cửu vĩ lời nói, cũng là mỉm cười, cũng không nói gì chút gì. Thế nhưng cái kia tay phải cũng là ở không ngừng hấp thu cái này một cỗ chakra. Sau đó liền thấy Kagesu trong lòng xuất hiện một cái màu máu đỏ tam câu ngọc. Senju Busuma lộ ra sợ hãi. Thế nhưng khiếp sợ, mang theo run rẩy, nhìn Kagesu, đứt quảng nói rằng, ngươi, đang hấp thu ta tiên nhân chakra. Kagesu coi thường cái này Senju Busuma, khóe miệng bất chi bất giác kéo ra khỏi một đạo nụ cười tàn nhẫn. Không sai, Kagesu chính là hấp thu Senju Busuma tự nhiên chakra. Tự nhiên chakra chỉ có tiên nhân chi thể có thể hấp thu. Thế nhưng Uchiha nhất tộc thể chất, chỉ có tiên nhân mát, cũng không có tiên nhân chi thể. Căn bản là không hấp thu được cái này đại trong tự nhiên chakra. Nguyên tắc trong Uchiha Madara, mặc dù có thể hấp thu tự nhiên chakra, bất quá là chính mình di thực Senju Hashirama tế bào. Để cho mình thể chất một bộ phận cũng thay đổi trở thành tiên nhân chi thể. Cho nên có thể đủ dùng tự nhiên chakra. Kagesu có thể hấp thu tự nhiên chakra. Cũng là bởi vì Kagesu bên trong thân thể viên kia thần thụ. Tuy là Kagesu thể chất không phục. Thế nhưng thần thụ lại có thể hấp thu này cổ chakra. Dù sao nguyên tắc trong... Cuối cùng Naruto cùng Sasuke đại chiến thời điểm, Naruto nhưng là để cửu vĩ hỗ trợ, đem phụ cận tự nhiên chakra tất cả đều hấp thu qua đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.